Cửu vực kiếm đế, chương 2977, ai dám tranh đoạt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phiêu Miếu Thần Cung cung chủ vị trí, chỉ cần là đương đại cung chủ đệ tử, đều có tư cách tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là cái này là đế, còn có uy đế, cùng lâm thiên đế tử. Tương lai cũng có thể tranh đoạt Phiêu Miếu Thần Cung cung chủ vị trí. Lâm Thiên Đế Tử cái này thiếu cung chủ tên, cũng chỉ là phần lớn người đều cảm thấy. Lâm Thiên Đế Tử tương lai nhất định là Phiêu Miếu Thần Cung cung chủ, ngầm thừa nhận nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, uy đế có lẽ là thời điểm, đều là lựa chọn đầu nhập vào Lâm Thiên Đế Tử, tự nguyện từ bỏ, nhưng là cho tới nay là đế lại là có cùng Lâm Thiên Đế Tử tranh đoạt ý nghĩ. Bởi vì La Đế cũng là một vị pháp tắc tiên tôn, hắn cũng có được trùng kích tiên đế hy vọng, tự nhiên không cam lòng dưới người. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hiện nay La Đế đã vậy xưng hô Lâm Thiên Đế Tử vì thiếu cung chủ, đó chính là mang ý nghĩa. La Đế vậy từ bỏ Phiêu Miếu Thần Cung cung chủ vị trí tranh đoạt, lựa chọn đầu nhập vào tại Lâm Thiên Đế Tử dưới trướng. Tin tức này bây giờ truyền ra ngoài, đủ để khiến cửu hoa thiên đều vì thế mà chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả La Đế dạng này thiên tài yêu nghiệt, bây giờ đều là lựa chọn đầu nhập vào Lâm Thiên Đế Tử. Cái kia Lâm Thiên Đế Tử bây giờ thực lực, có thể muốn so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lâm Thiên Đế Tử, không hổ là cửu hoa thiên cái này một thời đại đến nay, nhất là yêu nghiệt thiên tài, xem ra hắn tương lai trùng kích tiên đế, trở thành Phiêu Miếu Thần Cung thế hệ này cung chủ, đã là ván đã đóng thuyền một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, vậy có võ giả sợ hãi than nói, có thể làm cho La Đế đều từ bỏ tranh đoạt cung chủ vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lâm Thiên Đế Tử đã là không cách nào tiếp cận tiên đế cấp độ, trước khi thiên đệ tử tư chất, vốn là kế thừa phụ thân hắn, Lâm Thiên Tiên Đế. Thậm chí muốn so lên Lâm Thiên Tiên Đế năm đó, còn muốn càng thêm lóa mắt. Đối với Lâm Thiên Đế Tử thành tựu tiên đế, không người sẽ đi hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao lấy Lâm Thiên Đế Tử tư chất, tại tăng thêm Phiêu Miếu Thần Cung tài nguyên, huống chi còn có một vị Lâm Thiên Tiên Đế ủng hộ, Lâm Thiên Đế Tử tương lai thành tựu tiên đế, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được La Đế lời nói, ở đây lúc đầu có chút còn muốn tranh đoạt tiên tôn, đều là trầm mặc, không tiếp tục mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, La Đế lần này thế nhưng là đại biểu cho Lâm Thiên Đế Tử mà đến, nhất là thế mà đều lấy ra một kiện cực đạo tiên binh, liền vì mời cửu thiên lão nhân xuất thủ một lần, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Lúc này lại đi cùng La Đế tranh đoạt, vậy coi như là thật vạch mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ở đây tiên tôn, có lẽ không sợ La Đế, nhưng là lần này La Đế thế nhưng là đại biểu cho Lâm Thiên Đế Tử mà tới. Với lại cho dù là không sợ, vậy không người nào nguyện ý dạng này vô duyên vô cớ đắc tội một vị tương lai tiên đế. Với lại Lâm Thiên Đế Tử tương lai càng là hội kế thừa Phiêu Miếu Thần Cung cung chủ vị trí, thành vì chúa tể một phương. Copy nội dung từ truyện 88, đã mất đi lần này cơ hội. 3 năm về sau, thần Toán Sơn còn sẽ mở ra, bọn hắn y nguyên có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đợi thời gian 3 năm, đối với đại bộ phận tiên tôn tới nói, đều có thể tiếp nhận, bọn hắn vậy phạm không đến bốc lên đắc tội Lâm Thiên Đế Tử phong hiểm tiếp tục tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem ở đây trầm mặc, cái kia La Đế trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ đắc ý, không có bất kỳ người nào dám đi nguyện ý đắc tội Lâm Thiên Đế Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy lần này, cửu thiên lão nhân xuất thủ cơ hội, liền về chúng ta thiếu cung chủ. La Đế lời mới vừa nói ra thời điểm, đột nhiên bị một thanh âm đột nhiên đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ra cổ xà nhất tộc, tiên đế mật rắn một viên. Cái này một thanh âm, chính là từ phía trước một tòa trong rạp truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, có người thế mà dự định cùng cái này La Đế tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn. Đây chính là tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo a, là ai? thế mà xuất ra thứ này tới. Cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, không phải đều cầm giữ tại cổ xà nhất tộc trong tay sao? Thế nhưng là thanh âm này, không giống như là cổ xà nhất tộc cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, các ngươi nhưng nhớ kỹ, lần này cổ xà nhất tộc cường giả, nhưng đều bị một vị cường giả chém giết. Chẳng lẽ nói là cổ xà kiếm quân? Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, chỉ có hắn, chém giết những cổ xà nhất tộc đó cường giả, cũng là đem cổ xà nhất tộc lần này mang đến bảo vật, toàn bộ đạt được. Cũng chỉ có hắn, có thể xuất ra cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn tới. Cổ xà kiếm quân A, nghe nói đây chính là một chữ số cái thời đại trước đó cường giả vô địch A, tính cách cường thế vô cùng, cổ xà nhất tộc hắn đều không để trong mắt, nghe nói Cửu Dương tông chủ, đều tại hắn trong thủ hạ bị thiệt lớn. Copy nội dung từ truyện 88, có ý tứ, xem ra cái này cổ xà kiếm quân, lại là dự định cùng La Đế tranh đoạt, bất quá không biết hắn đến cùng là cùng Lâm Thiên Đế tử có thù, thế mà cái này thời điểm xuất thủ tranh đoạt. Không cần quản nhiều như vậy, có trò hay để nhìn. Copy nội dung từ truyện 88 từng người võ giả thanh âm truyền ra ngoài, lập tức trở nên náo nhiệt bắt đầu. Lúc đầu La Đế nhất mở miệng, đám người đều đã là hết thảy đều kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88 dù sao không có vị nào võ giả, hội bốc lên trêu chọc Lâm Thiên Đế tử phong hiểm, lại đi tranh đoạt. Nhưng bây giờ thế mà thật xuất hiện một cái không sợ Lâm Thiên Đế tử người. Ai cũng biết. Cổ xà kiếm quân thế nhưng là không sợ trời không sợ đất nhân vật, cổ xà nhất tộc dầm dĩ trương cường hoành tới cực điểm, nhưng đều bị cổ xà kiếm quân hoàn toàn chém giết, cổ xà sơn đều bị chiếm cứ. Copy nội dung từ truyện 88 dạng này một vị mạnh mẽ nhân vật, hiện tại lại là mở miệng tiếp tục tranh đoạt, hiển nhiên là không có đem La Đế, thậm chí là sau lưng của hắn Lâm Thiên Đế tử, Phiêu Miếu thần cung cho để ở trong mắt. Trước đó La Đế mạnh mẽ rời ra ngoài Lâm Thiên Đế tử, lời nói bên trong càng là mang theo lấy ý uy hiếp. Ở đây võ giả mặc dù không dám ra giá, nhưng là rất nhiều người vậy đều lòng có bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88 bây giờ thấy có người đi ra làm dối, rất nhiều người cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái, hiện tại đều ôm một bộ xem náo nhiệt ý nghĩ. Đáng chết, lại có thể có người dám cùng ta tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 chỗ cao nhất trong rạp, một tên thân mang hoa y đầu đội vương miện nam tử trẻ tuổi, đang ngồi ở một tòa cao lớn vương tọa phía trên, chung quanh võ giả, đều là chúng tinh phùng nguyệt bình thường vây quanh hắn. Đây chính là La Đế, Phiếu Miếu cung chủ nhị đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88 hắn lúc đầu vừa mới chính là đắc ý, nhìn xem những người khác hoàn toàn không dám cùng hắn tranh đoạt thời điểm. Thế mà cái này thời điểm có người chặn ngang một tay, làm hắn có chút trở tay không kịp. Cái này ra giá người là ai? Copy nội dung từ truyện 88 La Đế khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ có chút biến hình, lạnh giọng nói ra, thanh âm hắn như là ngàn năm không thay đổi huyền băng, làm cho người không rét mà run. Nghe, hẳn là cổ xà kiếm quân. Copy nội dung từ truyện 88 đứng tại La Đế bên cạnh một tên Phiêu Miếu thần cung tiên tôn trưởng lão. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tiên tôn trưởng lão, tại Phiếu Miếu thần cung bên trong địa vị cực cao, người người kính ngưỡng, nhưng là tại cái này La Đế trước mặt, lại là căn bản không tính cái gì, nhất cử nhất động đều là vô cùng cung kính. Copy nội dung từ truyện 88 La Đế vốn là Phiếu Miếu cung chủ đệ tử, địa vị cực cao, hiện tại hắn mặc dù là từ bỏ tranh đoạt cung chủ vị trí, đầu phục Lâm Thiên Đế tử. Nhưng lại cũng bị Lâm Thiên Đế tử xem trọng, không phải lần này vậy sẽ không cố ý để hắn đến. Đại biểu cái này Lâm Thiên Đế tử tới tranh đoạt lần này Cửu Thiên lão nhân xuất thủ cơ hội. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.